vạn lần muốn nói. Chương 13. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triết Sâm thức dậy, đồng hồ chỉ đúng 5 giờ sáng. Anh loạng choạng đứng lên với cái tâm thế trên gương mặt trông vô cùng mệt mỏi. Kéo lấy góc bàn để tìm chỗ đỡ cho cả thân thể. Anh bước từng bước chậm chạp mà vào nhà vệ sinh. Tiếng xối nước vang lên cùng những hạt hơi sương mờ mờ bay phất phơ trong không khí. Đôi khi anh sẽ rơi vào trạng thái thế này. Im lặng đứng dưới vòi nước thật lâu mà chẳng di chuyển đi đâu. Ánh mắt nhìn vào chằm chằm một phía cố định nhưng thật ra lại chẳng biết đang nhìn gì. Cứ đứng như thế lúc mà bản thân đột ngột nhận ra mà trở lại trạng thái bình thường. Anh đứng được một lúc thì vuốt mái tóc mình cao lên trán rồi nhìn vào gương. Hơi nước đã làm mờ hết kính. Triết Sâm phải dùng tay vuốt nhẹ mới nhìn thấy rõ mặt. Tâm trí đắm chìm trong rất nhiều suy nghĩ bừa bộn không được sắp xếp đàng hoàng mà bầy bừa ngổn ngang. Anh chợt muốn khóc, cũng chợt muốn cười. Muốn khóc vì không ngờ mấy năm chống đối lại ba mình vẫn là kết cục không thể phản kháng. Muốn cười vì ít nhất anh vẫn còn có người thật lòng xem mình là bạn. Chấp nhận vươn tay ra, kéo anh lên bờ. Giọt nước nhỏ từng giọt trên từng sợi tóc. Triết Sâm rót một ly rượu vang đỏ. Lắc lắc nhẹ thân ly rồi hớp một ngụm. Để cho men say ngấm dần vào từng tế bào làm lưa mờ đi hiện thực tồi tệ đang diễn ra trước mắt. Một ly, hai ly, ba ly, không biết anh đã uống bao nhiêu rượu mà gương mặt đã bắt đầu bừng đỏ. Anh say, lúc đó mới có thể để cho giọt nước trong hốc mắt trực trào. Vừa cười vừa khóc, từng tiếng mất một khiến người ta đau lòng không thể tả. Cổ họng đau rát, hai mắt sưng vù hầu như chỉ muốn nhắm lại thật chặt. Mũi nghẹn đặt không thể thở dù chỉ một hơi. Nỗi đau đến nhanh xem như là bình thường. Khóc một lần rồi thôi. Nỗi đau đến chậm cảm nhận lúc đầu rất mơ hồ. Sau đó mới dần dần ngấm vào. Bóp nát hầu như là toàn bộ trái tim con người ta. Để cho họ chìm vào nỗi đau đớn mà chỉ họ mới có thể tự chữa lành. Nhưng, thật là chỉ có họ mới tự chữa lành được không? Triết Sâm nhấc máy, nhấn gọi số quen thuộc. Tiếng chuông điện thoại cậu reo lên. Sáng bừng một góc phòng. Tử Lưu dụi dụi mắt để bản thân tỉnh táo mà thích nghi với ánh sáng xanh của điện thoại. Người gọi đề hay chỉ Triết Sâm to đến nỗi làn cậu nhìn vào mắt có chút đau. Bàn tay nhẹ nhàng chạm lên màn hình. Bắt máy. Anh, gọi tôi giờ này. Tôi mệt quá. Giọng anh run run. Chỉ một biến độ nhỏ nhưng với chiếc tai của cậu thì nó chính là sự bất lực. Sự hoảng loạn, kinh sợ đến mức đau khổ. Có chuyện gì sao? Anh bị gì à? Hay lác trong người không khỏe? Người thân có ở nhà không? Kêu họ, người thân không tới đâu. Dù tôi có chết đi họ cũng không để tâm đến đâu. Cuộc đời này chẳng ai cần tôi cả. Trên thế giới này tôi chẳng làm được gì hết. Bị người khác ghét là đúng lắm. Nhưng sao tôi đau quá? Tim tôi đau quá. Tôi không chịu được. Lại làm phiền đến cậu. Làm ơn, cho tôi một lời an ủi được không? Triết Sâm hoảng loạn đến đau hết cả đầu. Anh rất cần một người có thể nói lời ngọt ngào với mình lúc này. Chỉ cần một chút an ủi để cho anh biết rằng bản thân vẫn nên tồn tại. Không phải vô dụng là được. Sao cậu không nói gì hết vậy? Tử Lưu cất giọng sau khi nghe anh nói hết câu ấy. Nhẹ nhàng an ủi anh bằng những từ ngữ mặc trước giờ bản thân còn chưa bao giờ nghe được. Anh không cần khổ sở đến thế. Tôi cần anh mà. Tôi cần anh mà. Đơn giản đến một đứa con nít cũng nói được. Anh đã nghe được rất nhiều câu ấy. Sếp cần ký vào đây. Con các ngoan ngoãn một chút. Sau này dì Hoa là mẹ con. Bà cần con yêu thương dì ấy. Chỗ này cần. Chỗ kia cần. Chỗ đó cần. Tất cả đều cần nhưng chưa ai thật sự nói câu này với cậu. Đơn giản quá, bình thường quá, nhưng mà, nó lại khiến anh bật khóc. Khóc đến khó nói thành lời. Khóc đến trái tim bể nát. Khóc đến thiếu khí khiến cổ họng đau đớn. Nhưng trong từng giọt nước mắt ấy chẳng phải là khổ sở. Cũng chẳng giống mệt mỏi chút nào. Là nước mắt của sự cứu rỗi. Giọt lệ đẫm trên khóe mi khóc ra hết nỗi lòng mình. Anh nói và nói rất nhiều. nói hết những thứ mình đã chịu bấy nhiêu năm qua. Nói rằng ba anh dẫn một người phụ nữ khác về sau khi thấy mẹ anh treo cổ. Bắt anh gọi bằng mẹ. Bắt anh phải nhượng bộ. Bắt anh làm hết mọi việc đến lúc chạm đến giới hạn thì cho anh một cái tát lên mặt. Tử Lưu nghe, nghe cái giọng nói ấy run lên mà lòng cũng bất chợt ẩn hiện cơn đau. Nước mắt đẫm gò má lúc nào không hay. Cái này là thấu hiểu, là lo lắng hay là đồng cảm đây? Cậu không biết, chỉ biết bây giờ bản thân cần bên cạnh anh. Cần nói những lời nói để anh không còn khổ sở nữa. Cách chương.